Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 296 ra tai nạn xe cộ. Đi rồi không vài bước, Mạc Sâm dừng lại bước chân, xoay người nhìn về phía Lan Đoá Đoá, nàng giống như là một con nhảy nhót chim chóc giống nhau. Bay về phía nàng Sở Tâm Duyệt thuộc sở hữu, Mạc Sâm khóe miệng phác họa khởi một trận cười khổ. Chính như nàng theo như lời, nàng thật sự thực hạnh phúc không phải sao, Quân Việt. Chúng ta về nhà đi, thành công chạy qua đường cái Lan Đoá Đoá, một đầu nhào vào Quân Việt trong lòng ngực, không phải nói còn tưởng chơi sao. Quân Việt ôn nhu loát thuận nàng cái trán lược hiện hỗn độn sợi tóc. Hiện tại không nghĩ, Lan Đoá Đoá lắc đầu, hiện tại tưởng về nhà, kia hào, chúng ta về nhà, hắn ôm lấy nàng bả vai, thâm thúy tầm mắt lại nhìn về phía đường cái đối diện cái kia càng lúc đi xa thân ảnh, Lê Mộc Mộc. Cùng Quân Dục lúc này cũng đã từ rạp chiếu phim đi ra, Lê Mộc Mộc cũng thấy được cái kia hình bóng quen thuộc, người kia, không phải là... Nàng nhăn lại mi tới, bỗng nhiên lại lắc lắc đầu, hẳn là không phải đâu. Nếu đúng vậy lời nói, Quân Việt ca ca còn sẽ như vậy bình tĩnh ở một bên tú ân ái. Lê Mộc Mộc nhìn đường cái đối diện ôm nhau ở bên nhau một đôi bích nhân. Đánh mất trong đầu cái kia ý tưởng, Mạc Sâm lang thang không có mục tiêu ở dị thế giới đầu đường hành tàu. Sống máy mạc biển trên mặt tràn đầy mất mát. Phảng phất tại đây một khắc, tâm không, hắn nên đi nơi nào đi? Nga đúng rồi, hắn phải đi về, nhiều đóa công chúa làm hắn hồi trong biển, hắn không nghĩ lại đãi ở chỗ này. Hắn chán ghét thế giới này, càng thêm chán ghét nhân loại, là nhân loại, cướp đi hắn trong lòng sợ ái, hắn phải rời khỏi nơi này. Mạc Sâm cứ như vậy giống như một cái không có linh hồn thể xác. Trôi giạt từ từ đi tới, bất chi bất giác, đi tới một cái chỗ ngoặt ngã tư đường, đột nhiên một chiếc tiểu ô tô không biết từ nơi nào xông ra. Mạc Sâm không chú ý, đột nhiên một chút bị xe đụng phải đi ra ngoài, đổ ở trên đường. Trên người đỏ tươi máu nhiễm hồng dưới thân nhựa đường mặt đường, Mạc Sâm suy yếu ngưỡng mặt nhìn. Xanh thảm không trung. Đột nhiên cảm thấy thế giới dị thường bình tĩnh, tiểu ô tô cửa xe mở ra. Một cái ăn mặc đầm hoa nhỏ, thoạt nhìn hai mươi mấy tuổi nữ nhân nghiêng ngả lảo đảo từ trong xe ngã ra tới, Tống Hề lúc này đã dọa choáng váng, nàng mới vừa tốt nghiệp đại học, trong nhà cho nàng mua chiếc xe. Đây là lần đầu tiên lái xe lên đường, kết quả liền đụng vào người. Rất xa liền nhìn đến kia kinh tâm động phách yêu dã máu tươi. Tống Hề đứng thẳng không xong, cơ hồ là bò quá khứ, đường nhìn đến nằm trên mặt đất. Cả người dính đầy huyết nam nhân khi, nàng trong mắt xẹt qua một mạt kinh diễm, ngay sau đó hung hăng phiến chính mình một bạt tay, nhân mệnh quan thiên thời điểm. Nàng như thế nào còn có thể phạm hoa si? Ngươi không sao chứ? Ngươi kiên trì một chút, ta lập tức gọi điện thoại kêu bác sĩ. Ngươi đừng chết a! Tống Hề một bên vô thố la to, một bên run rẩy xuống tay móc di động ra gọi điện thoại. Mạc Sâm cảm thấy chính mình rất mệt, hảo muốn hảo hảo nghỉ ngơi một chút, nhưng là hắn bên tai tựa hồ vẫn luôn có một người ở la to, ồn ào đến hắn thực phiền. Cuối cùng hắn rốt cuộc chống đỡ không được, chậm rãi khép lại đôi mắt, nhìn đến Mạc Sâm nhắm hai mắt lại. Tống Hề sợ hãi, "Huy, ngươi đừng chết a, ngươi đã chết ta làm sao bây giờ?" "Ô ô ô, ngươi kiên trì một chút, xe cứu thương lập tức liền tới rồi." Rốt cuộc tuổi trẻ cũng chưa thấy qua loại này trận trường. Tống Hề bá một chút liền khóc lên tiếng. Nàng trong nhà cũng không phải cái loại này đại phú đại quý. Nhân gia chỉ là giai cấp tiểu tư sản mà thôi. Nếu là người này đã chết, nàng cả đời này cũng liền xong rồi. Nàng còn như vậy tuổi trẻ, còn không có bắt đầu kiếm tiền, còn không có nếm biến thiên hạ mỹ thực. Không thể liền như vậy, không thể hiểu được hủy hoại nha. Ở Tống Hề một trận tiếng khóc chung. Xe cứu thương rốt cuộc tới rồi. Nàng chạy nhanh đi theo đi bệnh viện, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.